Trảm Nguyệt, chương 150, Định Lũng Đoạn, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long rốt cuộc vào tay, Phong Thanh Hạc Lệ. Ông, một luồng kim sắc đồ án ở cột siêu bên trong ngưng tụ chính là Phong Thanh Hạc Lệ đồ án, là mấy chỉ thiên hạc bay lượn với trong cuồng phong hình ảnh, mà bởi như vậy ta Phong Thanh Hạc Lệ. Ám ảnh chiết dược giết người, luyện cấp kỹ năng tổ hợp cũng liền sắp đột nhiên xuất hiện rồi, đối mặt đủ mạnh quái vật cùng player lúc Phong Thanh Hạc Lệ phụ trách đánh dụng phần lớn khí huyết mà ám ảnh chiết dược phụ trách truyền vị cùng đánh chết, thật là hoàn mỹ. Mở ra đồ án, nhất thời Phong Thanh Hạc Lệ giới thiệu xuất hiện ở trước mắt. Phong Thanh Hạc Lệ LV, một cấp độ SSS tiêu hao 50 điểm năng lượng giá trị, phát động ám ảnh lực lượng ở 40x40 cây số bên. Trong phát động một trận Phong Thanh Hạc Lệ ám ảnh công kích đối với trong phạm vi mục tiêu tạo thành nhiều lần tổn thương, mức thương tổn cùng người sử dụng bén nhạy có liên quan, thời gian câu. Đao 25 giây. Không sai, lạnh cũng chỉ có 25 giây, đây chính là Phong Thanh Hạc Lệ kinh khủng nhất địa phương, thân là một cái đại hình AOE kỹ năng, rõ ràng là một cái đại chiêu, nhưng là lạnh cũng chỉ có chính là 25 giây, vô luận là luyện cấp hay lại là PK đều là vũ khí sắc bén, so với Long Quyết kia dài đến 5 phút CD, Phong Thanh Hạc Lệ đơn giản là quá vật mỹ giới liêm rồi. Đương nhiên, Long Quyết CD mặc dù dài, nhưng có một chút không thể thay thế, đó chính là Long Quyết lực sát thương là không có thể phán đoán, đổi ngôn chi, ở ta theo cao cấp NPC đổ máu thời điểm, Long Quyết thường thường có thể đánh bất ngờ thắng, vì vậy kỹ năng đối. Với NPC sát thương thật giống như ở trình độ nào đó là đột phá công phòng cơ chế, một điểm này chính là Phong Thanh Hạc Lệ vô pháp tướng nói so sánh nhau. Hai loại kỹ năng đều tốt, ta đều thích. Bây giờ tối trọng yếu sự tình chính là đi nhiều sử dụng Phong Thanh Hạc Lệ, đem kỹ năng độ thuần thục cho sông lên, dù sao kỹ năng cấp bậc càng cao là tổn thương càng cao, đây là tất nhiên sự tình. Tiếp tục đi lôi đình rừng rậm trà trộn một phen đi, ở lôi đình rừng rậm tranh giả tốc độ lên cấp rất nhanh, chờ hắn lên cấp trở thành ngũ giai con rối sau khi ta liền có thể lại đi khiêu chiến phong thần cổ tháp rồi. Vì vậy, sửa lại một chút trang bị, sau đó lại lần nữa truyền tống đi luyện cấp đất rồi. Xa, lôi đình rừng rậm, bạch y dưới trạng thái ta chậm rãi tiến vào rừng rậm, trải qua sau một đêm tựa hồ trong rừng. Chân nguyên thạch lại độ đổi mới đi ra, bất quá ngay tại ta bước vào lôi đình rừng rậm không tới nửa phút thời gian, phía trước to trên cây đại thụ khô liền nổi lên một vệt huyết sắc, vốn là ngồi xếp bằng ngồi trên tàng cây tu luyện thiếu niên đột nhiên đứng lên, liều mạng khịt khịt mũi, ánh mắt nhìn về phía bên ta hướng, cười lạnh nói, thất nguyệt lưu hỏa. Cút ra đây đi tiểu gia, có thể ngửi được ngươi vậy để cho người nôn mửa mùi. Ừ, ta giơ cánh tay lên ngửi một cái dưới nách không vị a, hàng này chúc chó chứ. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một tay một tấm, đem tranh giả quăng đi trên không trung, lên đi tranh giả, chúng ta hành trình lần nữa lại bắt đầu. Giả chủ nhân, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt tranh giả chiến mâu liền hung hăng đập về phía đối phương ót, mà ta là giơ tay lên một đạo phong. Thanh hạc lệ, nhất thời trước phương thiên không cũng bị gió lốc bao phủ, tiếng hạc ré trận trận tàn phá không dứt, gió bão đem nhánh cây cùng lá cây toàn bộ xé nát, đồng thời đối với kia huyết sắc vương đình thiếu niên cũng tạo thành không ít tổn thương. Quá kiêu ngạo, hắn gầm lên giận dữ, dù sao cũng là một cái chuẩn boss, lòng tự ái hoàn toàn không chịu nổi, động thân lên, song trường quanh quần huyết khí, hướng về phía tranh dạ ót liền đánh ra. Oanh, một đạo ám ảnh lưu quang xẹt qua ta trực tiếp xuất hiện ở thiếu niên mặt bên, băng xương chi nha nhẹ khẽ vẫy một cái tạc kích thành công, trực tiếp đưa hắn mê muội ở giữa không trung, mà tranh giả là gầm lên giận dữ chiến mâu liên tục đâm ra, phốc phốc phốc. Ở trên người đối phương đánh ra từng đạo lỗ máu, lại phối hợp thêm ta công kích nhất thời giết được này. Huyết sắc vương đình thiếu niên một chút sức đánh trả cũng không có. Không lâu sau, hoàn thành chém chết thu được số lớn điểm kinh nghiệm ESP ra, còn thu hoạch không ít độ cống hiến. Nhặt lên thiếu niên tuôn ra kim tệ, sau đó sẽ khiêu ra trên mặt đất măng đá bên trong chân nguyên thạch bước nhanh tiến vào rừng rậm, hôm nay, mảnh này lôi đình rừng rậm vẫn là ta quyết định. Ali, lúc này, ngoại giới chuyển đến A Phi thanh âm, ta liền muốn bày sạp làm cấp 4 minh văn, người nói ra giá bao nhiêu một món tương đối khá. Để cho mọi người nguyện ý trả tiền, không cảm thấy quá đắt. Cấp 3 minh văn ngươi cái gì thu lệ phí, ngày hôm qua sau đó nhận được 2.500 rồi. Cấp 4 minh văn trực tiếp 4.000 một món đi, dù sao cung cấp thuộc tính tăng lên quá lớn, người nguyện mắc câu, đồng thời cấp 3, cấp 2 minh văn cũng tiếp nhận chế tác ngược lại. Tài liệu cấp thấp bây giờ đã có thể mua, chúng ta không thể mất gốc. Hiểu, hắn cười ha ha một tiếng, người nói ý tứ ước chừng chính là lợi ích tiêu thụ mạnh chứ, ừ, không sai biệt lắm. Vì vậy ta xách đôi chùy thủ, mang theo tranh giả, tiếp tục đi phía trước tìm tòi, liên tục đánh chết mấy cái huyết sắc vương đình chuẩn boss cường giả sau khi, bên ngoài lại truyền tới A Phi thanh âm, Ali có cái sự tình phải thương lượng với ngươi xuống. Chuyện gì, Phong Thương Hải tìm ta rồi. Ồ, ta không nhịn được cười một tiếng, hắn tìm ngươi làm gì? Muốn ở chỗ này của ta đại lượng chế tác riêng cấp 4 minh văn trang bị, sau đó để cho ta cho một cái 3.500 bán xỉ giới, hơn nữa, nhường ta 3 ngày bên trong chỉ chế tác Phong Lâm Hỏa Sơn trang bị, không nữa tiếp nạp khác công hội minh văn trang bị định chế. Chửi thề một tiếng, ta cắn răng, Phong Thương Hải đây là muốn lũng đoạn trên thị trường minh văn trang bị sao? Bởi như vậy, Phong Lâm Hỏa Sơn công hội trên thị trường một nhà độc quyền tư thái liền càng ngày càng rõ ràng. Ta cũng cho là như vậy. A Phi cười hỏi, hiện tại ở quyền chủ động ở trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Chúng ta là người làm ăn, không cuốn vào Lâm Trần quận các đại thế lực tranh đấu, chúng ta chỉ cần tiền, không muốn đừng. Ta cười ha ha một tiếng, nói tiếp tục cố thủ chúng ta nguyên tắc ai đưa tiền liền cho người đó làm trang bị, hơn nữa một phân tiền đều không thể ít, dĩ nhiên, phá hiểu cùng dĩ mộng vi mã người ngoại trừ, ngoài ra chúng ta không làm bất kỳ thế lực phụ thuộc cứ như vậy, từ chối Phong Thương Hải chính là, nói với hắn, chế tác riêng trang bị có thể, nhưng không thể nào không cho. Người khác chế tác riêng, được, A Phi cười nói, ta đây liền nói như vậy, được, kết quả qua rồi mấy phút sau, A Phi lại tới lời nói, liên quan, người đoán thế nào? Thế nào, Phong Thương Hải thấy ta không muốn bị lũng đoạn, vì vậy một hơi thở định 100 kiện cấp 4 minh văn trang bị đơn đặt hàng, nói bởi vì hắn trước tiên xuống đơn đặt hàng, cho nên ít nhất ở nơi này miệng lưỡi công kích đơn đặt hàng làm xong trước chúng ta là không thể lại cho người khác làm cấp 4 minh văn giả bộ ta đây liền. Thật đã không thể làm gì à, không có cách nào có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Ta nâng chán cười một tiếng, được rồi, vậy trước tiên cho bọn hắn làm 100 kiện cấp 4 trang bị, ngược lại chúng ta có bó lớn tiền có thể kiếm tiền, một hớp này khí là có thể kiếm 40 VK đi. Dạ, nhưng phỏng chừng phải tiêu hao ta, ngay ngắn một cái ngày, hôm nay cái gì cũng đừng nghĩ làm. Kiếm tiền còn bi bi, vội vàng tiếp nhận công việc rồi, nhớ lấy trước tiền làm tiếp trang bị, khác bị gạt. Yên tâm đi, Phong Thương Hải hẳn là không ném nổi người này. Ừ, ta tiếp tục luyện cấp cùng thu thập tài liệu rồi. Người cố gắng lên thu góp A ta bên này rất có thể ngày mai sẽ tài liệu đoạn hàng. Biết, A Phi bên kia đã có thúc giục hàng nhu cầu ta bên này nhất thời cũng liền khí thế ngất trời mở giết mảnh này lôi đình rừng rậm chẳng những điểm kinh nghiệm EXP phong phú, hơn nữa còn có thể thu hoạch chân nguyên thạch cùng độ cống hiến là có thể dùng đến hối đoái nguyệt hoa phong thứ, hơn nữa tranh giả cũng phải ở chỗ này luyện cấp vì vậy ở chỗ này trà trộn có thể nói là nhất cử bốn được. Cứ như vậy đắm chìm trong luyện cấp trong vui. Sướng cơm chưa chẳng qua là hạ tuyến 10 phút lay rồi hai cái hộp cơm thôi, tới hơn 3 giờ chiều thời điểm, bởi vì một mực kéo dài sử dụng, phong thanh hạc lệ đã lên tới cấp 3 rồi, uy lực mạnh hơn. Bạch thân thể từ một mảnh trong bụi cây xuyên ra trên người còn dính mấy chiếc lá rụng, liền ở phía trước xuất hiện một đám cưỡi vong linh chiến mã ám hắc trận doanh đơn vị, nhìn kỹ một chút là một đám trong tay ám hắc phù văn kiếm kỵ binh, khoảng cách gần vừa đủ lúc thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Hỏa linh kỵ sĩ, chân quý cấp quái vật. Đẳng cấp 60 công kích 1750, 2350 phòng ngự, 1400 khí huyết, 40.000 kỹ năng. Tật phong đâm, hỏa linh chi lá chắn, tử vong đụng, giới thiệu, hỏa linh kỵ sĩ, bọn họ vốn là một đám nhân tộc kỵ sĩ, nhưng nhận được ôn dịch lây sau khi, bọn họ linh hồn dần dần bị tà ác ăn. Mòn, những thứ này đã từng trung thành với quang minh cùng chính nghĩa dũng sĩ trở thành dị ma quân đoàn vây quanh, dị ma lãnh địa vì bọn họ đúc sắc bén ám hắc phù văn kiếm, vì bọn họ thuần dưỡng rồi tử vong sức mạnh to lớn hỏa cốt chiến mã, khiến cho đám này kỵ sĩ biến thành nhân tộc tối đại uy hiếp một trong. Level 60 quái bình thường. Ta hít sâu một hơi, ánh mắt đang trách trong đám qua lại quét qua, này là một đám level 60 chân quý cấp quái vật đối với hiện tại giai đoạn player mà nói nên tính là chí cao luyện cấp mục tiêu một trong, đối với ta cũng giống vậy, ta bây giờ là 55 cấp, càng level 5 giết quái tối khoa học lấy được điểm kinh nghiệm EXP cũng nhiều nhất, hơn nữa ta nắm giữ tinh hồn bạo phát thuộc tính, những thứ này hỏa linh kỵ sĩ giống như là đưa tới cửa như thế. Bắt đầu đi, trầm xuống thân, phát động tinh hồn. Bạo phát ngay sau đó mang theo tranh dạ sông lên phía trước khoát tay, phong thanh hạc lệ bao phủ một đoàn hỏa linh kỵ sĩ, nhất thời linh hạc sắc nhọn lệ tiếng kêu to không dứt cuồng phong trận trận tàn phá đang chết trong đám, từng đạo rậm rạp chẳng chỉ tổn thương con số bay lên, quả nhiên, lên tới cấp 3 sau khi, phong thanh hạc lệ lực công kích tăng lên trên diện rộng rồi, 973-9-1-2-897-3-962-1. Trong cuồng phong, từng cái hỏa linh kỵ sĩ giống giận, nâng lên chiến kiếm dục ngựa nhân lực đứng lên, huyết điều quét quét thẳng xuống, phong thanh hạc lệ là kéo dài tính công kích hiệu quả tổng cộng 3 lần, sau khi đánh xong, đám này hỏa linh kỵ sĩ cũng đã toàn bộ biến thành huyết điều chưa đủ 1/3 tàn huyết trạng thái. Cơ hội tới cuồng vén ám ảnh chiết dược độ thuần thục thời điểm đến. Oành, thân thể hóa thành một. Đạo ám ảnh lưu quang đụng nổ thứ nhất hỏa linh kỵ sĩ thân thể. Oành, thân thể đường gãy qua lại, đụng nổ cái thứ hai hỏa linh kỵ sĩ. Oành, cái thứ ba ngay phía trước hỏa linh kỵ sĩ bị đánh bạo nổ thân thể. Cứ như vậy, cả người hóa thành một đạo ám ảnh, ở tàn huyết chết trong đám, bồng bồng bồng. Tàn phá không dứt, kinh nghiệm cái không ngừng lóe lên, ám ảnh chiết dược độ thuần thục cũng không ngừng tăng vọt, cả người cũng lâm vào trong vui sướng, sau lưng từng đống ngân tệ trang bị tuôn ra khiêu động lên, mà ta căn bản cũng không quay đầu, vào giờ phút này, sát lục mới là ta tồn tại ý nghĩa. Cách chương